kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 643, lấy phàm nhân chi khu. Muốn giết hung thần, Trần Đại Trùy, Nhã Tỷ, giúp ta, hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền quỷ. Hắn nếu bất tử, chúng ta đều phải chết. Tô Đại Nhiên hướng về phía Trần Đại Trùy hô. Trần Đại Trùy hòa Nhã Tỷ đều là nữa quỷ bán thần đại quỷ vật. Thế nhưng hai người bọn họ có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh thể. Trần Đại Trùy là thân, Nhã Tỷ là ảnh, hoàn chỉnh thể chính bọn họ, có thể bộc phát ra đến gần vô hạn hung thần lực lượng. Trần Đại Trùy thở dài một hơi, trong tay xuất hiện dữ tợn cây búa, bóng dáng của hắn bên trong xuất hiện như biển ngập trời tóc đen. Lúc này, Tô Đại Nhiên ngăn chặn cho mã danh sách cũng hỏng mất. Thực lực ở tàn bạo Tô Đại Nhiên trong tay, một tầng lại một tầng suy yếu, lão chính, Vũ Tỷ, Cleopatra, Siddhartha, Lucy, Tô Phỉ, toàn bộ xuất thủ, Tô Đại Nhiên nộ hát, ở kèm theo âm thanh ra chỉ dưới. Hắn dường như bạo quân, điên cuồng lôi xé cho mã thân thể, cho mã cánh tay bị xé bỏ dứt bỏ chốc lát, đã bị Nhã Tỷ như biển tóc tầng tầng quấn lấy. Cleopatra lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tóc đen quấn lấy cánh tay trước mặt. Lòng bàn chân của nàng xuất hiện vô số bọ cánh cứng, cấp tốc hóa thành hắc sắc kim tự tháp. Phía sau xuất hiện thiên bình hư ảnh, tiểu hung thần chi lực, thêm gần cụ tượng hóa danh sách, trấn áp cho mã một cánh tay. Tiếp lấy cho mã đầu lâu bị Tô Đại Nhiên trực tiếp kéo đứt, ném ra ngoài, tóc đen tựa đầu lâu tầng tầng quấn lấy. Võ Tắc Thiên xuất động, sau lưng của nàng xuất hiện vạn quốc tụng đức thiên hạ trung su, trấn áp với cho đầu ngựa đầu lâu bên trên. Tiếp theo là cho mã thân thể, thân thể từ doanh chính trấn áp. Hắn ngồi tại với cự đại vương tọa bên trên, trong tay hắc ngọc tỷ gắt gao đè nặng cho mã thân thể. Tiếp lấy cho thân ngựa dưới xám lạnh đại mã, cũng bị Tô Đại Nhiên xé mở vứt ra ngoài. Siddhartha hắc bồ đề thụ, Arthur tam xoa năm hư ảnh, Tô Phỉ hắc sắc thập tự giá, Lucy sinh sôi nảy nở danh sách, ngũ tôn vô cùng kinh khủng tiểu hung thần, ba vị không gì sánh được cường đại nữa quỷ bán thần, cùng với không gì sánh được tàn bạo Tô Đại Nhiên, toàn lực trấn áp cho mã. Cho mã ở phát cuồng, ở điên cuồng, đang dãy giụa, mỗi cái đại quỷ vật thân thể đều cơ hồ nghiền nát, hầu như nứt ra, chỉ là trấn áp nhất tôn mất đi danh sách hung thần một khối vị trí, để bọn họ đứng ở tại sống cùng chết sát biên giới. Có thể tưởng tượng hung thần khủng bố, mấu chốt nhất là, không có bất kỳ quỷ vật có thể giết chết cho mã. Có thể giết chết cho mã chỉ có nguyên thủ. Nguyên thủ lúc này ở lưu ly thế giới thôn phệ cho mã trái tim. Tốc độ của hắn, liên quan đến sở hữu quỷ vật sinh mệnh. Hóa quỷ tương đương, Tô Đại Nhiên vẫn luyến tiếc dùng hóa quỷ. Lúc này rốt cuộc mở ra, ác sát hình xăm khoảng cách giai đoạn thứ tư đã không xa. Nó tích góp đại lượng hung tàn giá trị. Những thứ này hung tàn giá trị là ác sát hình xăm lên cấp then chốt. Nhưng bây giờ, những thứ này hung tàn giá trị ở Tô Đại Nhiên hóa quỷ dưới điên cuồng tiêu hao. Tô Đại Nhiên hóa quỷ phía sau, thực lực có thể so với tiểu hung thần. Kim cương bất hoại mở ra phía sau, thực lực của hắn gấp bội phi lấy không gì sánh được hung tàn áp chế cho mã. Đàm Luận Mã vào giờ khắc này cảm nhận được sợ hãi. Cái này liền kích hoạt rồi Tô Đại Nhiên, đại hung, danh hiệu đặc hiệu. Thực lực lần nữa gấp bội, lại tăng thêm hắc sắc chuyện lạ cố sự biết thực lực thêm được. Có thể nói, Tô Đại Nhiên tuy là còn chưa hoàn thành đạt được bán thần nữa quỷ tình trạng, thế nhưng thực lực tuyệt không yếu hơn doanh chính Trần Đại Trùy. Nhã Tỷ, Tô Đại Nhiên, ta muốn ngươi chết. Cho mã sự phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Phía trước hỏng mất xám lạnh phần mộ ở cho mã oán niệm dưới lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá, lần này xám lạnh phần mộ không lớn, chỉ có mấy trăm tòa mộ bia, mỗi tọa trên mộ bia đều viết Tô Đại Nhiên mộ. Phía dưới miêu tả lấy Tô Đại Nhiên tử vong phương pháp. Cho mã biết, Tô Đại Nhiên là hạch tâm tồn tại. Chỉ cần Tô Đại Nhiên chết, là hắn có thể cởi đổi khốn mà ra. Từ không trung đỉnh nhìn lại, đại địa xuất hiện một mảnh to lớn khoa trương hắc sắc mạng nhện. Như bàn ti động một dạng, hắc sắc mạng nhện chỗ sâu nhất đứng một cái cầm chùy nam nhân. Nam nhân sau lưng cái bóng biến thành hắc sắc mạng nhện. Hắc sắc mạng nhện từng cái phần cuối, đều có nhất tôn cực kỳ đáng sợ tiểu hung thần. Ở hắc sắc mạng nhện ở giữa nhất, có một mảnh xám lạnh phần mộ. Xám lạnh trong phần mộ mộ bia đều là cùng là tên của một người. Tô Đại Nhiên ở nơi này mảnh nhỏ phần mộ ở giữa nhất. Lấy quỷ tư thái ngồi xổm xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hắn bị cho mạ oán niệm kéo gần tử vong mộ địa chung. Như Tô Đại Nhiên ở tử vong mộ địa chung tử vong. Như vậy mới vừa hết thảy đều biết uổng phí thời gian. Mà Tô Đại Nhiên kiên trì thời gian, liền muốn xem nguyên thủ cùng Hàn Lầu trưởng chấp hành tốc độ. Tư nhân nữ tử học viện sở hữu quỷ vật đều có thể nhìn đến rung động này quỷ tâm một màn. Bọn họ còn đang điên cuồng bái động. Bác sĩ Cao khiếp sợ đứng ở hiệu trưởng phòng làm việc cửa sổ trước mặt. Hắn khiếp sợ cùng bên trong màn sáng khủng bố tràng cảnh. Càng khiếp sợ cùng tư nhân nữ tử học viện thi sơn huyết hải. Mấy trăm ngàn quỷ vật đã biến thành thi thể lạnh như băng. Còn sống quỷ vật liền tại chồng chất như núi trong thi thể phát điên trù di chuyển. Không, dù cho bên người vô thì vô khắc có quỷ vật ngã xuống đất bỏ mình. Hóa thành thi thể lạnh như băng. Thế nhưng ở trong mắt bọn hắn không có e ngại. Không có hối hận. Trong mắt bọn họ chỉ có điên cuồng. Cuồng nhiệt cùng vô cùng kiên định. Đại ca ca thực sự là quá tàn bạo. Cái này có thể sánh bằng giết ta lúc tràng diện. Càng thêm chấn động. Có chút nhỏ thất lạc. Trung Gia Linh ghé vào Tô Đại Nhiên trên vai. Mặc dù thất khiếu chảy máu. Đầu lâu đầy vết rách. Lại lộ cực kỳ nụ cười hưng phấn. Thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập. Quên đi. Vẫn là bằng lòng đại ca ca sự tình quan trọng hơn. Trung Gia Linh thưởng thức một lát sau. Ánh mắt rơi vào đứng chổng ngược Rolie thành một góc. Có thể thấy rõ ràng. Có một cái cho cốt cụt tay nắm bắt một bả liêm đao không ngừng trầm xuống. Trung Gia Linh mục tiêu chính là đem cái chuôi này liêm đao mang bên ngoài cho mã cánh tay này trầm. Xuống đến vĩnh hằng cơn ác mộng đệ thất tầng cũng liền là chân chính Rolie thành trung. Không, lưu ly thế giới, nguyên thủ lòng bàn chân hóa thành một mảnh nhỏ biển chết. Vô số cánh tay cầm lấy nguyên thủ, lôi kéo cho mã trái tim bắt đầu trầm xuống. Nguyên thủ đang điên cuồng thôn phệ cho mã trái tim. Lúc này cho mã đằng mở vị trí. Hắn muốn mượn cho mã lực lượng cụ tượng hóa hắn danh sách. Vô số quỷ, bỏ ra toàn bộ, vì chính là thành tựu nguyên thủ. Nguyên thủ không có thất bại cơ hội, bởi vì thất bại chính là tử vong. Hàn Lầu trưởng nhìn lấy đồng hồ đeo tay. Nụ cười trên mặt đã tiêu thất, ngược lại thay đổi thập phần cấp bách. Mà Tô Đại Nhiên, lúc này phiêu đãng ở hải dương màu xám chung, hai tay nắm thật chặt dưới thân tấm ván gỗ, nhưng từ mưa giông gió giật trùng kích, ở mưa giông gió giật trùng kích vào, cái kia đã lâu băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai, gây ra đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, sống sót, cũng giết chết cho mã. Cái này nhiệm vụ độ khó, là Tô Đại Nhiên trước mắt mới chỉ độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, có thể tưởng tượng được, nhưng băng lãnh thanh âm liền câu này, liền gợi ý cũng không có xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên phá lệ tâm tác, bởi vì, cho mã vốn là hung thần, liền quỷ cơ đều không phải là hiểu rõ vô cùng cho mã. Tự cổ đến nay, chỉ có hung thần mới có thể giết chết hung thần, hung thần phía dưới là không có khả năng giết chết hung thần. Đây cơ hồ đã trở thành quy tắc. Nếu như Tô Đại Nhiên lần này có thể phá quy tắc này, vậy hắn chính là cái này đại thiên thế giới đệ nhất nhân. Lấy phàm nhân chi khu, kích sát hung thần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này đem là toàn thế giới kinh khủng nhất, rung động nhất, kỳ tích nhà máy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.